Chắc chắn vậy, lúc Nhật Thiên vào trong căn hộ của Băng Hy trời cũng đã sang chiều. Nhật Thiên tức giận đập cửa xông vào, chạy khắp phòng tìm cô. Đến khi bước chân vào phòng tắm, anh bỗng sững sờ, cả cơ thể yếu đuối nằm dựa vào trong bồn. Thân thể trắng nõn cũng phập phồng dưới làn nước. Anh vội bước đến, lay cô dậy, Băng Hy, em tỉnh dậy đi, Băng Hy, nghe thấy giọng nói ấm áp. Băng Hy mới từ từ mở mắt, nước mắt cũng từ từ ứa ra. Nhật Thiên, phải Nhật Thiên không, em nhớ anh quá, em không thể sống được nếu không có anh. Anh làm ơn đừng bỏ em lại một mình được không? Cô bổ nhào vào lồng ngực anh, khuôn mặt ướt đẫm lệ cũng chôn sâu vào vòng ngực ấm áp ấy. Nhật Thiên đau lòng đưa tay lên vuốt tóc cô, cũng vì mấy ngày nay anh đều về Tô gia ăn cơm nên anh cũng không liên lạc với cô. Lại làm cô phải suy nghĩ nhiều rồi, Nhật Thiên choàng áo choàng tắm cho cô rồi bế cô lên. Đặt cô vào giường rồi dịu dàng nói, em ngủ trước đi được không? Chồng em cũng mệt mỏi rồi. Được, lần sau anh sẽ không như vậy nữa. Ngủ đi em, Băng Hy thấy anh định rời đi vội nhổm dậy. Hai tay túm chặt cổ áo sơ mi của anh, mãi một lúc sau cô mới thì thầm. Bây giờ, anh muốn em được không? Nhật Thiên bị câu nói chủ động của cô làm cho sững sờ. Trong trí nhớ của anh Băng Hy không bao giờ nói như vậy. Chẳng lẽ sống ở bên Mỹ nên cô cũng học được tính cách cởi mở? Nhật Thiên đưa tay xoa đầu cô, nhẹ giọng nói, đừng quậy nữa, em cũng mệt rồi, ngủ sớm đi, cách chương.